Tà Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư. Chương 120, tức đến tẩu hỏa nhập ma, 6. Khóc chuyện audio.com. Chấm, xem ra trong đầu ngươi vẫn chưa hoàn toàn hết giận đúng không nha đầu kia. Nam Cung Lưu Vân cười nhẹ nhìn nàng, thấy thần sắc nàng biến đổi thất thường, ánh mắt hắn dịu dàng mà gian ác làm rung động lòng người. Vẫn chưa đủ sao, vậy lại tới đây, đâm từ chỗ này, hay chỗ này, hay là chỗ này, Nam Cung Lưu Vân, người đừng có làm chuyện điên rồ nữa. Nhanh dừng tay cho ta, nghe thấy chưa, thần sắc Tô Lạc phức tạp trừng mắt nhìn hắn, nếu như không phải thấy hắn đang yếu ớt tái nhợt, nàng chắc chắn sẽ giáng cho hắn một cái tát, hắn dựa vào cái gì mà dùng tính mạng của bản thân để ép nàng. Nếu như có thể, nàng thật sự muốn xoay người rời đi, bỏ lại người nam nhân không coi trọng tính mạng của bản thân. Mặc kệ hắn tự sinh tự diệt, điên cuồng tàn phá, nhưng lại không thể, bởi vì nàng đang gánh vác trách nhiệm hại hắn tẩu hỏa nhập ma. Tha thứ cho ta rồi sao? Nam Cung Lưu Vân thở phì phò, khuôn mặt anh tuấn nhễ nhại mồ hôi, nhưng lại nghiêm túc ngắm nhìn nàng. Ta, Tô Lạc lạnh lùng trừng mắt với hắn, ánh mắt quét qua con dao găm uống máu, màu máu dưới ánh sáng mặt trời phát ra tia sáng quỷ dị lạnh lẽo. Tô Lạc trong lòng kinh sợ, ma xui quỷ khiến thét lên với hắn. Tha thứ rồi, ta tha thứ cho ngươi. Nàng biết, nếu như nàng dám nói câu, ta chưa bao giờ trách cứ ngươi, thì sau một khắc không phải hắn bóp chết nàng, thì sẽ ép nàng bóp chết hắn. Bởi vì hai câu này, ý nghĩa trong đó hoàn toàn không giống nhau. Ta chưa bao giờ trách cứ ngươi, có thể hiểu là ta chưa bao giờ quan tâm đến ngươi. Cho nên chưa từng trách cứ ngươi. Còn người nam nhân này, nghiên cứu chi tiết đến mức bới lông tìm vết. Vậy, thì, tốt, trong nụ cười tái nhợt của Nam Cung Lưu Vân toát lên vẻ hài lòng. Hắn dường như đang cố gắng gượng, cho đến tận lúc này. Sau khi đã buông lỏng, hắn liền ngã xuống dưới đất. Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc vội vàng đỡ lấy hắn, lo lắng không yên kêu gào. Nam Cung Lưu Vân ngã vào lòng Tô Lạc, trên mặt phủ đầy mồ hôi, đôi môi tím thẫm, toàn thân như bị nhúng vào nước lạnh, dường như lau ra được cả một lớp nước dày. Tô Lạc có thể cảm giác được rõ ràng, cho dù hắn đã hôn mê, nhưng toàn thân vẫn không ngừng run rẩy, không khống chế được cơn run rẩy. Mới vừa lúc nãy, hắn cũng trong tình cảnh như vậy, gắng gượng buộc nàng giết hắn. Tô Lạc không sợ gặp phải người hung ác, nhưng đối với loại người tàn nhẫn với chính mình, nàng sợ đều là tại ngươi. Nếu như không phải do ngươi, điện hạ cũng sẽ không như vậy. Lăng Phong nhìn thấy Nam Cung Lưu Vân bất tỉnh, vội vàng chạy đến bên cạnh hắn, vừa cướp lấy cơ thể của Nam Cung Lưu Vân, vừa ngẩng đầu quát lớn với Tô Lạc. Tô Lạc bị hắn quát khiến cho khí huyết cuồn cuộn, dường như sắp phun ra một ngụm máu tươi. Nàng cắn chặt răng, mới miễn cưỡng nuốt lại vị ngai ngái đang dâng lên đến cổ họng. Lạnh giọng nói với Lăng Phong, giờ ngươi có quát ta cũng chẳng có tác dụng, việc quan trọng nhất là nghĩ cách cứu hắn. Ta không thành thục với những việc này, giờ tất cả đều dựa vào ngươi. Hai mắt Lăng Phong đỏ ngầu như một con mãnh thú bị nhốt, nhìn chằm chằm Tô Lạc. Rồi ôm cơ thể của Nam Cung Lưu Vân nhảy lên long lân mã. Hắn ngồi trên càng xe, vung roi ngựa toan rời đi. Suy nghĩ một chút, cuối cùng hắn phô ra bộ mặt lạnh mà gào lên với Tô Lạc. Thời gian cấp bách, còn không mau lên xe ngựa. Với ý định bản đầu của hắn, chắc chắn sẽ bỏ lại Tô Lạc. Bỏ càng xa càng tốt, nhưng Lăng Phong không phải tên ngốc. Hắn hiểu rất rõ vị trí đặc biệt của Tô Lạc trong lòng Nam Cung Lưu Vân. Đó là nơi mà đến cả Giao Trì tiên tử cũng chưa tới được. Nếu như điện hạ tỉnh lại không thấy yêu nghiệt Tô Lạc này, lại muốn chết muốn sống thì sao? Lúc này, thái độ ác liệt của Lăng Phong đối với Tô Lạc hoàn toàn không đáng kể. Nàng chỉ lo lắng cho Nam Cung Lưu Vân, nếu như hắn vì nàng mà xảy ra chuyện, thì cả đời này của nàng sẽ phải tự trách đầy khổ sở. Cho nên, Tô Lạc không nói hai lời nhảy lên xe ngựa, nói với Lăng Phong, còn không đi nhanh, khách trương.